Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 904, Linh Cảm Đào Hố. Suýt nữa bại lộ, Lặng Yên không một tiếng động đứng tại môn phái này. Tần Dương lẳng lặng nhìn, cái thứ nhất liền có thu hoạch, thật sự là hắn có chút ngoài ý muốn. Hiện tại hắn minh bạch, toàn diện nhìn vấn đề. Không thể đem thay vào đến tất cả mọi người. Thế giới này, đích thật là lấy thần chỉ làm hạch tâm. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện lấy thần chỉ làm hạch tâm. Có cường giả, hội tử tâm tháp hiệu trung thiên đế, xem thiên cung vì thiên địa chính thống. Nhưng cũng có cường giả, trong nội tâm sẽ có ý khác. Dù là những người này đúng tại bất khả giới quy tắc bên trong. Bọn họ tuân thủ quy tắc, bị cố định tin tức gông cùm xiềng xích, chỉ một chút lý niệm, lại không phải gông cùm xiềng xích lòng người. Tần Dương phản chiếu tự thân, có chút hiểu được, tại người của hắn xem ra, hắn đúng Bạch Liên Hoa bên trong Bạch Liên Hoa, nhưng tại đối thủ xem ra, hắn tự là cái không từ thủ đoạn tâm hắc ma đầu. Nhìn chuyện có thể đơn giản điểm. Nhìn người liền không thể. Hiển nhiên, lần trước chuyện biệt biệt tử đã cho không ít người mở ra một cái thế giới mới đại môn. Sự tình phát triển so Tần Dương dự liệu còn tốt hơn. Tần Dương ngồi xổm ở môn phái này bên ngoài 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, nơi này không có chút nào biến hóa, cùng ngày xưa giống nhau như đúc. Hắn thậm chí đều không có phát giác được vị lão giả kia rời đi. Đợi đến hắn nhịn không được lần nữa tiềm nhập đi vào. Nhìn thoáng qua, mới phát hiện nhìn như còn lưu tại chỗ lão già. Kỳ thật đã không phải là bản tôn. Hắn bản tôn đã sớm không biết tại khi nào rời đi. Tần Dương cảm thấy mình có chút xem thường thế giới này tu sĩ. Nhất là bất khả giới bên trong tu sĩ phán đoán. Có một điểm sai lầm. Tu sĩ bày đúng người nào? Hắn lại biết rõ rành rành, nhất là có đầy đủ cao thực lực tu sĩ. Phần lớn người, nói điểm trực bạch, đều vì tư lợi mặt hàng, vì tự thân tu hành, có thể bỏ qua hết thảy. Bây giờ được hắn tình báo lão giả, nghe được, giả bộ như cái gì cũng không biết, sau đó lại lặng yên không tiếng động biến mất không thấy. Tần Dương sẽ không cảm thấy hắn sẽ đi thiên cung báo cáo. Hắn chỉ biết đi bắt trước biệt biệt tử. Trước đó phán đoán có chênh lệch chút ít sai biệt. Khả năng thế giới này tu sĩ cũng không phải lúc bị thần chỉ lợi dụng quyền hành gông cùm xiềng xích, mà bọn họ chủ động xa vào lấy thần chỉ làm hạch tâm vòng lẩn quẩn bên trong. Chỉ là bởi vì đúng đường tắt, còn càng có thể bởi vì cho đến trước mắt chưa nghe nói qua thần chỉ có thọ nguyên hạn chế. Khả năng cũng sẽ có, nhưng dứt bỏ quyền hành, cùng cảnh giới chờ phía dưới, thần chỉ số tuổi thọ, ít nhất phải tu sĩ đúng gấp 10 đi lên, mới có thể xuất hiện tình huống bây giờ. Nếu đem quyền hành, đối ứng thành linh đan diệu dược, đối ứng thành cơ duyên, đại khái liền có thể hiểu được, bọn gia hỏa này, truy đuổi, tôn kính, chỉ thần chỉ quyền hành. Thần chỉ lực lượng, mà không phải thần chỉ bản thân, làm thực lực đến trình độ nhất định. Cái này quan niệm chỉ sợ đã tải không ít cường giả trong lòng thâm căn cố đế. Xa vào đối với thần chỉ sùng bái mù quáng bên trong tu sĩ. Khả năng đại khái xác suất không cách nào trở thành cường giả. Cho nên, lúc có một con đường mới xuất hiện, có khả năng để bọn hắn cưỡi trên đường tắt thời điểm. Bọn họ chỉ biết đem cao cao tại thượng, cùng bọn hắn ở giữa không có chút nào thật tình cảm đạm mạc thần chỉ, trở thành đá cản đường, chỉ biết có một kết quả, thần cản giết thần, nghĩ rõ ràng những, Tần Dương hơi có chút vui mừng, đây mới là hắn trong nhận thức biết tu sĩ, đồng dạng, cũng vì thần chỉ cũng không có đem thế giới này nhân tộc triệt để tẩy não mà cảm thấy cao hứng. Đây đều là về sau lực lượng có thể đoàn kết, Nếu thật là toàn viên đều bị triệt để tẩy não, hắn mới có thể thật thất vọng. Vẫn là câu nói kia, hắn nhằm vào chỉ thần chỉ, không phải thần chỉ quyền hành, đơn thuần quyền hành, đem đơn thuần cho rằng một loại lực lượng, cũng không có gì mau bệnh, chuyển thân rời đi nơi đây. Tần Dương rời đi bất khả giới, lại từ đáy biển bò lên ra. Hắn còn đang cân nhắc, Mậu Thổ Tông vị lão giả kia, đi chặn giết Hoàng Sa thần chỉ. Hắn muốn hay không đi âm thầm hỗ trợ. Mậu Thổ Tông chính là Hoàng Sa thần chỉ lốp xe dự phòng đại bản doanh. Mọi người lực lượng, trên bản chất đều đồng căn đồng nguyên. Loại tình huống này, nắm giữ lấy quyền hành thần chỉ, căn bản là vô địch. Thần chỉ thực lực tính toán, một là muốn tính toán bản thân đối ứng bình thường tu sĩ chân thực cảnh giới cùng thực lực, sau đó lại tính đối với quyền hành nắm giữ trình độ. Cái sau đối với thực lực ảnh hưởng ngược lại cao hơn một chút. Tựa như lúc ấy nếu Nhất Nguyên nữ thần có thể đối với Nhất Nguyên trọng thủy quyền hành trưởng khống, lại đề cao một cái cấp độ. Biệt biệt tử chiêu kia ngậm máu phun người, xem chừng trong nháy mắt liền sẽ bị Nhất Nguyên nữ thần trấn áp. Dù sao bản chất cấp độ thượng chênh lệch nếu kéo ra, cấp độ chênh lệch liền cơ bản đồng đẳng với toàn bộ chênh lệch, tựa như huyền thiết cùng trứng gà chênh lệch, lượng đã hoàn toàn đã mất đi tham khảo tác dụng. Mà lần này, lựa chọn Hoàng Sa thần chỉ, có hai nguyên nhân. Một, con hàng này đúng thái hạo thiết can ủng độn. Hai, hắn đến một mấu chốt cấp độ, đã là bản thân cảnh giới đột phá thời khắc mấu chốt. Đối với quyền hành trưởng khống, lần nữa đột phá thời khắc mấu chốt. Loại tình huống này, đúng Mậu Thổ Tông cường giả, nghịch hành phạt thượng cơ hội tốt nhất. Mặc dù Tần Dương cũng không xem trọng vị kia Mậu Thổ Tông cường giả, hắn thừa cơ xử lý Hoàng Sa thần chỉ cơ hội, nhiều lắm là chỉ có một nửa. Mà lại, coi như hắn xử lý Hoàng Sa thần chỉ, hắn có thể trực tiếp kế nhiệm Hoàng Sa quyền hành cơ hội cũng không phải là cao bao nhiêu. Không có Tại Phong trong thần thư đi qua một lần, không có bị tẩy trắng qua quyền hành, có thể hay không bị những người khác tùy tiện cướp đi kế nhiệm, vẫn là một vấn đề. Cho nên, vì cho những người khác tăng cường một chút lòng tin, lần này Tần Dương tốt nhất vẫn là xuất thủ đi âm thầm hỗ trợ, để Mậu Thổ Tông cường giả có thể thuận lợi kế nhiệm quyền hành. Mọi thứ có một hai, tất cả mọi người liền sẽ vạn phần xác định cho rằng còn có 3, 4, 5, 6, có căn bản nhất xung đột lợi ích, quyết liệt cùng hỗn loạn tự là tất nhiên. Tần Dương còn đang suy nghĩ muốn làm thế nào mới có thể trước bảo hiểm một điểm. Hái Thanh mình, lông mày hắn cau lại, trong nháy mắt tư tự quyết mở ra, con người cũng hóa thành thập tự. Tròng đen xung quanh hiện ra một vòng đồng hoàn, cùng thập tự tương liên. Trong nháy mắt, hắn liền từ vô số nhỏ bé bắt được một điểm vết tích cùng tin tức. Trong mắt hắn, phản chiếu xuất một bóng người. Đối phương ngay tại lặng lẽ lẻn vào đến biệt biệt tử đã từng lưu lại trong động phủ. Biệt biệt tử động phủ đã bị hủy, không biết là ai làm. Có thể là bất khả giới bên ngoài những người kia cho hả giận gây nên. Lần này xuất bất khả giới lấy cớ, Tần Dương nghĩ tới chính là đến biệt biệt tử động phủ. Bên ngoài có thể xé ra hổ, nói là dâng biệt biệt tử chi mệnh. Cái này bị vạch trần, liền nói đúng hắn lòng tham quấy phá. Biệt biệt tử trong động phủ có phải hay không còn lưu lại bảo vật gì hoặc là ghi chép? Nếu còn không được, vậy liền xuất ra đòn sát thủ. Hắn nghĩ đến nhìn xem có thể hay không lấy điểm kinh, một ngày kia có thể cùng biệt biệt tử đồng dạng. Dù sao một tầng bộ một tầng hợp lý lấy cớ còn nhiều, rất nhiều. Chỉ không nghĩ tới đều đi qua nhiều như vậy ngày, lại còn có người sẽ như thế cẩn thận tiềm nhập nơi này. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, ẩn giấu đi thân hình khí tức, đi theo đối phương sau lưng. Cái này ra hỏa nhẹ nhàng như thường, liền móc ra ba loại bị che giấu, người khác cũng không có phát hiện đồ vật. Nhìn Huy sái tự nhiên, dường như bản năng hạ bút thành văn động tác. Tần Dương càng xem càng đúng nhìn quen mắt, không phải là khảo cổ thăm dò di tích điểm kỹ năng đến cảnh giới cao về sau dáng vẻ a. Còn có mấy cái kia thường dùng thủ đoạn, càng xem càng đúng nhìn quen mắt. Hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đối phương sau lưng. Một cái tay đột nhiên nắm đối phương phần gáy. Vị này nhìn mày kiếm mắt sáng, xuất khí bước người ra hỏa, lập tức cổ co rụt lại, hai vai lắc một cái, thấp giọng cầu xin tha thứ. Hảo hán, đừng động thủ, bảo vật đều là ngươi. Chưa đào xong, Tần Dương buông tay ra, đánh giá cái này ra hỏa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thời gian ngắn như vậy, ngươi khẳng định không có cách nào lại đến. Nguyên lai ngươi đã sớm ở chỗ này lưu lại hậu thủ. Xuất khí bức người, khí chất lại lộ ra hèn mọn ra hỏa, chậm rãi quay đầu, lén lén liếc Tần Dương một chút, lập tức buông lỏng xuống. Hóa ra Tần sư huynh, làm ta sợ muốn chết. Ta dọa ngươi cái gì? Ngươi tới nơi này tìm cái gì? Lần trước ta ngửi được nơi này tựa hồ ẩn giấu cái gì? Niên đại rất xa xưa, như ẩn như hiện di tích hương vị, khả năng chủ nhân nguyên thủy của nơi này đều không có phát hiện. Lần này ta đến xem xét, quả nhiên móc ra, Tần Dương cười cười, nhìn Trương Chính Nghĩa móc ra một bộ giống như là mai rùa, lại quá bằng phẳng cốt giáp. Được rồi, buông tay ra làm, biệt biệt tử sẽ không để ý, ngươi liền dùng thân phận của ta đào. Yên tâm, khoảng thời gian này, không ai sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Trong nháy mắt, Trương Chính Nghĩa vọt đến cổng địa phương, cảnh giác nhìn Tần Dương. Tần sư huynh, lần trước ngươi lừa ta một lần, ta cũng coi là giúp ngươi bận bịu. Ngươi lần này lại muốn làm gì? Ta phải đi làm ít chuyện, nhưng ta muốn ở chỗ này lưu lại chứng minh. Để phòng vạn nhất, Trương Chính Nghĩa dây hiểu. Thở dài một hơi, nghiêm túc nói, Tần sư huynh, lần này ngươi cũng đừng làm cho ta lại thần hình câu diệt. Ta ở chỗ này thật không có hậu thủ, lần trước mang theo chuẩn bị ở sau, đã dùng, cũng tìm không thấy địa phương an toàn. Ta đối với bên này chưa quen thuộc, vạn nhất bị người phát hiện hậu thủ, rất phiền phức, ta cũng không muốn trở về. Đối mặt ta cử chỉ điên rồ sư phụ. Tần Dương trầm tư một chút, lý do an toàn, ngươi vẫn là lại chuẩn bị một chuẩn bị ở sau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sắc mặt Trương Chính Nghĩa tối đen, nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Tần Hữu Đức, ngươi thật đúng là cẩu vật. Lời tuy như thế, Trương Chính Nghĩa nhưng vẫn là đồng ý. Chỉ ở chỗ này đào bảo vật a, đào được đều là ngươi. Biệt biệt tử đã sớm bỏ qua hết thảy nơi này. Tần Dương sau khi nói xong, thoáng tưởng tượng, nếu đào xong, ngươi liền hồi thiên cung, thành thành thật thật đợi là được. Chẳng qua, vì dự phòng lộ tẩy, ngươi qua đây nhìn xem ta tại trong thiên cung đều trải qua cái gì. Nói, Tần Dương đem hắn từ tiến vào bất khả giới, hồi thiên cung, lại đến xuất thiên cung trải qua. Hóa thành một giấc mơ, đem Trương Chính Nghĩa kéo đi vào, để Trương Chính Nghĩa trước hào hào tìm hiểu một chút, giảm bớt vạn nhất đụng phải người nào, lại không biết, nhiều xấu hổ, nhoáng một cái mấy ngày, Trương Chính Nghĩa hóa thành Tần Dương, lưu tại chỗ, tiếp tục thăm dò nơi này khả năng tồn lưu lại cổ lão vật. Tần Dương lặng yên không tiếng động vượt qua bất khả giới. Lần theo ghi chép, đi tới tiến vào lòng đất xa hải lối vào, tiến vào bên trong không có bao xa, Tần Dương liền mở ra tư duy gia tốc, bắt giữ nơi này hết thảy tin tức, sau một lát, phát giác được một tia dị dạng, chạy tới, lại chỉ có thấy được vách đá, cái gì đều không nhìn thấy, vừa sải bước xuất, đi vào vách đá, tiến lên vài dặm, mới gặp trong đó. Một phương động quật, trong đó thảm thực vật tươi tốt, tứ phương đứng vững mấy người, toàn bộ đều là nhân tộc tu sĩ, trong đó có Mậu Thổ Tông vị lão giả kia. Hắn đứng tại trên một tảng đá lớn, mắt như chim ưng, nhuệ khí bừng bừng phấn chấn, nhìn về phía Tần Dương xuất hiện phương hướng, phảng phất hắn đã phát hiện Tần Dương đã tới, liền ra. Tần Dương cười cười, bất vi sở động, thoáng tưởng tượng, đại khái cũng minh bạch, đúng hắn vượt qua vách đá, bị đối phương cảm giác được, gặp mặt thì không cần. Người sợ người hữu tâm mà bất lực, cố ý đến giúp ngươi một tay, không nghĩ tới ngươi đã sớm tìm xong giúp đỡ, xem ra không cần ta hỗ trợ. Lão giả sắc mặt hơi đổi, nghe xong lời này, liền biết, trước mắt cái này không nhìn thấy, cũng cảm giác không đến người ở đâu người thần bí, tự là đến nói cho hắn biết tin tức người kia. Các hạ có thể biết tin tức này, nghĩ đến nhất định là người trong thiên cung, người truy vấn ngọn nguồn, đối với ngươi chỗ tốt gì cũng không có, ta cho ngươi biết tin tức, dù là có phong hiểm, quyền lựa chọn cũng ngươi, bây giờ, ta tới giúp ngươi, về sau ngươi cũng giúp ta một chuyện, mọi người thanh toán xong, lúc kia, ngươi sẽ biết ta là ai, nếu là ta muốn hố ngươi, bây giờ tới, liền không phải ta. Mà thiên cung đến thảo phạt thần chỉ, lão giả trầm mặc một chút, chuyển thân đối với mấy người khác nói, ta được đến tin tức, chính là người này nói cho ta biết, hắn nói không sai, vô luận như thế nào, ta đều muốn thử một lần, thành thì phong thần, bại thì thân tử đạo tiêu. Tần Dương chuyển thân nhìn một chút cái khác mấy cường giả, đại khái hiểu, bọn họ tại sao tới. Bọn họ muốn xác nhận một chút, con đường này có được hay không? Đồng thời, bọn họ hẳn là cũng minh bạch, chỉ dựa vào mình, cho dù lại có ý nghĩ, chỉ sợ cũng rất khó nghịch hành phạt, xử lý trên mình chỗ đối ứng thần chỉ, mọi người giúp đỡ cho nhau, mới phải đường ra duy nhất. Về sau nếu người nào có cơ hội, ta cũng biết trước tiên nói cho các ngươi biết, đồng thời... Ta cũng biết trợ giúp các ngươi đoạt được quyền hành. Đại giới thì, về sau có một ngày, ta cần các ngươi trợ giúp. Các ngươi cũng tới giúp ta là được. Đương nhiên, không phải là các ngươi năng lực bên ngoài chuyện. Đám người không nói gì. Mậu Thổ Tông lão giả trầm ngâm thật lâu. Nhìn chòng chọc vào trống rỗng vách đá. Hắn đã không có đường lui. Bây giờ tên đã trên dây không phát không được. Nói cái gì hắn đều phải đáp ứng trước. Lần này nếu như không ra tay, hắn cũng chỉ có thể chờ lấy số tuổi thọ hao hết, thành thành thật thật đi chết. Nhưng hắn thực sự không cam tâm, cẩn trọng chấp trưởng Mậu Thổ Tông, cần cù chăm chỉ khổ tu, cuối cùng vẫn còn muốn luân lạc tới số tuổi thọ hao hết kết cục. So với Hoàng Sa Thần Chỉ, kém vẻn vẹn chỉ một quyền hành, hắn sẽ chết, mà Hoàng Sa Thần Chỉ vẫn còn sẽ có dài dằng dặc tuế nguyệt. Nhất là, vị này Hoàng Sa Thần Chỉ vẫn là cùng hắn người cùng thời. Năm đó Mậu Thổ Tông tuyển ra tới trong hai người một, bị thiên đế sắc phong làm thần chỉ, loại này không cam lòng, cho tới bây giờ, đã triệt để đến không thể ức chế giai đoạn, cho nên khi có một cái cơ hội, vô luận thật hay giả, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Tốt, chỉ cần có thể thành, tựa như ngươi mong muốn. Lão giả cái thứ nhất đáp ứng, những người khác trầm ngâm, cũng đi theo gật đầu. Từ bọn họ đến nơi đây, liền đã không cách nào thối lui ra khỏi. Chỉ có thể một con đường đi đến đen, lo trước lo sau, không thành được đại sự, làm Hoàng Sa Thần chỉ đến. Bắt đầu xuất thủ, liền tất nhiên sẽ bị thiên cung phát giác được. Dù là lòng đất xa hải, có thể cắt giảm một chút, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Những việc này, các ngươi hẳn là đều biết. Cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều. Đến lúc đó ai lưu thủ, liền sẽ hại tất cả mọi người. Sau khi chuyện thành công, ta biết thay các ngươi chống được tất cả. đến chợ quyền người biết chưa từng xuất hiện, giúp các người hóa giải nỗi lo về sau. Trong thiên cung, Hoàng Sa Thần Chỉ đã lặng yên không tiếng động xuất phát, mà lên một tầng vân hải, một tòa trải rộng lít nhà lít nhít đạo văn, hiện ra rất nhiều hình tượng trong thần điện. Một vị thân hình khô gầy người mù lão giả, phu giả nhi tọa, vung tay lên một cái, trước người hiện ra một gương mặt hình tượng, hắn chính là trong thiên cung linh cảm đại thần quan, thay thế Thái Hạo, giám sát thiên hạ. Hắn vung tay lên, trong đó một hình ảnh bay đến trước mặt hắn, cái kia màu xám trắng chỗ trống trong mắt cũng bắt đầu phản chiếu xuất trong tấm hình nội dung, dường như đích thân tới. Hình tượng quan sát Mậu Thổ Tông, không ngừng tại Mậu Thổ trong tông chuyển đổi lấy thị giác, từng cái lướt qua Mậu Thổ trong tông cường giả, cuối cùng tại đã Mậu Thổ Tông trên người đại trưởng lão ngừng lại. Mậu Thổ Tông đại trưởng lão nhắm mắt bất động, tựa hồ là đang bế quan lĩnh hội cái gì. Hình tượng không ngừng biến hóa, hóa thành tại lão giả trên đầu mấy trượng địa phương quan sát. Linh cảm đại thần quan lộ ra vẻ tươi cười, tán đi hình tượng, quả nhiên là ngươi nhịn không được. Lần nữa hắn vung tay lên, bá bá bá, mấy chục cái hình tượng hiện lên ở trước mắt hắn. Mỗi một trên tấm hình đều hiện lên xuất một bóng người, toàn bộ đều là trong khoảng thời gian này rời đi thiên cung người. Linh cảm đại thần quan trầm ngâm một chút, lần nữa vung tay lên, lại nhiều mấy trăm cái hình tượng, đây đều là không hề rời đi qua thiên cung, lại có cơ hội đem tin tức truyền ra thiên cung người. Hắn phi tốc xem mỗi người, rất mau đem ánh mắt khóa chặt đến ba người trên thân. Một kim giáp tướng sĩ, hai cái có thể sẽ người có thiên phú tộc, đã từng thần chỉ vẫn lạc, quyền hành vỡ nát, có thể là tại huyết mạch bên trong truyền thừa, có lại giấu ở thần hồn bên trong, nhiều không kể xiết. Thiên cung chính là muốn thu tập những tận khả năng nhiều trưởng khống quyền bính. Qua nhiều năm như vậy, trong thiên cung không ít tiểu thần con quyền hành đều như thế tới. Linh cảm đại thần quan tự mình chú ý ba người này, phía trên hình tượng bắt đầu không ngừng rút lui. Bọn họ tại trong thiên cung trải qua đều bị một năm một mười hiện ra ra. Ba người toàn bộ đều là trong khoảng thời gian này rời đi thiên cung người. Trong đó vị kia kim giáp tướng sĩ cùng người kia kêu là Tần Hữu Đức người mới, còn rời đi bất khả giới phạm vi bao phủ ra thiên cung, linh cảm đại thần quan cũng có thể tự mình xuất thủ, cưỡng ép thể hiện ra bọn họ tại bất khả giới phạm vi bao phủ bên trong trải qua. Nhưng bất khả giới lại không được, có trống không, có thể làm chuyện liền có thêm. Tính toán một ít thời gian, Hoàng Sa Thần Chỉ đã rời đi thiên cung, mà lúc này đây, vị kia kim giáp tướng sĩ cùng Tần Hữu Đức, một trước một sau về tới thiên cung, truyền, linh cảm đại thần quan tán đi hình tượng, chờ lấy hai người này bị mang đến. Không bao lâu, Trương Chính Nghĩa giả trang Tần Hữu Đức trước bị mang đến. Cảm thụ được hết thảy nơi này, Trương Hữu Đức âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ tiến vào vùng cung điện này, hắn cũng cảm giác toàn thân run rẩy, toàn thân không được tự nhiên, phảng phất có vô số con mắt đang ngó chừng hắn nhìn. Đến đại điện, dẫn đường kim giáp tướng sĩ liền để hắn đứng ở ngoài điện đáp lời. Đúng, ngươi đem Hoàng Sa Thần Chỉ sẽ rời đi tin tức thiên cung truyền đi sao? Linh cảm đại thần quan rũ cụp lấy mí mắt, che lại màu xám trắng con mắt, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề, ngoặc kép chấm hỏi. Trương Hữu Đức giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu, không phải không phải, ta cái gì cũng không làm. Linh cảm đại thần quan lông mày cau lại, mặt không đổi sắc, đỉnh đầu hắn chảy xuôi thần quang, biến hóa đạo văn, chỉ tại câu nói sau cùng bên trong có một tia biến hóa. Ngươi rời đi bất khả giới, đúng đi làm cái gì rồi? Trương Hữu Đức tâm thần cuồng loạn, lại cái gì cũng không dám nghĩ, chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Đi biệt biệt tử, a ất, đi nhất nguyên thần chỉ chỗ ở cũ, thăm dò di tích, tìm xem bảo vật, nói, hắn đem hắn tìm tới bằng phẳng mai rùa. Còn có cái khác hai loại rác rưởi cùng một chỗ đem ra, chính là những thứ này, ta liền lên giao, tìm được về sau đâu? Đào, tìm được về sau, ta liền hồi thiên cung. Lần này, linh cảm đỉnh đầu đại thần quan rong chơi thần quang, lại không một tia biến hóa. Lấy đi, ngươi trở về, thoại âm rơi xuống, Trương Hữu Đức vội vàng thu hồi bảo vật, âm thầm thở dài một hơi. Hắn thi lễ một cái, lui ra phía sau ba bước, chuyển thân rời đi. Lúc này, rũ cụp lấy mí mắt linh cảm đại thần quan, bỗng nhiên mở to mắt, thần quang chiếu rọi mà xuống, Trương Hữu Đức đỉnh đầu, tại linh cảm đại thần quang chiếu rọi phía dưới. Có một đoàn ô quang hiện ra, ẩn ẩn có chống cự chi thế, không đợi Trương Hữu Đức làm cái gì, thần quang liền tiêu tán theo, thật là không tệ, xem như vài vạn năm đến. Gặp phải mạnh nhất một truyền thừa người, hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày đoàn tụ thần tính, đạp đất phong thần. Linh cảm đại thần quan giọng nói, tựa hồ cũng trở nên ôn hòa không ít. Ngươi đi, đa tạ đại thần quan. Trương Hữu Đức quay đầu thi lễ, chuyển thân rời đi. Sau một lát, một cái khác kim giáp tướng sĩ cũng tới, bị linh cảm đại thần quan tự mình kiểm tra, kết quả cũng không thu hoạch được gì, gia hồn này cũng chỉ là đi bất khả giới, thượng hoa thuyền chơi mấy ngày mà thôi, linh cảm đại thần quan cũng không hỏi ra đến cái gì, xác định không được tin tức là thế nào đi ra. Trầm tư hồi lâu sau, trước người hắn hiện ra một vài bức hình tượng, phía trên mỗi một đều trong thiên cung thần chỉ, loại bỏ đúng thần chỉ phía dưới tất cả mọi người hiềm nghi. Vậy dĩ nhiên liền sẽ đem hiềm nghi bỏ vào thần chỉ trên thân. Bởi vì thần chỉ muốn truyền đi tin tức gì, lại càng dễ, đứng mũi chịu sào, chính là tân tấn nhất nguyên thần chỉ biệt biệt tử. Linh cảm đại thần quan, tứ không kiêng sợ bỏ ra ánh mắt, đem biệt biệt tử tiến vào bất khả giới về sau hết thầy. Toàn bộ điều ra, một lần nữa dò xét một bên. Trong nhất nguyên cung biệt biệt tử, mở to mắt, mặt không thay đổi khẽ khom người, gặp qua linh cảm đại thần quan, chào, liền tiếp theo nhắm mắt lại, chìm tâm lĩnh hội, linh cảm đại thần quan chú định không thu hoạch được gì. Biệt biệt tử cái này cao cấp nội ứng, từ sau khi đi vào, chuyện gì đều chưa từng làm, nhưng càng là như thế, linh cảm đại thần quan liền càng thêm cảm giác, chuyện không có đơn giản như vậy, hắn còn muốn đi thẩm tra cái khác thần chỉ. Trương Hữu Đức về tới nhất nguyên cung, mặt ngoài trang phong khinh vân đạm, trên đường trở về, còn cùng trước Tần Dương thấy qua người quen chào hỏi. Trở về, hắn nhắm mắt lại, nội tâm dày vò, lập tức nổi lên, xảy ra đại sự, mặc kệ Tần Hữu Đức muốn đi làm cái gì. Phía trước khẳng định đều thần chỉ đào hố, nhất là có thể là vị kia linh cảm đại thần quan đào hố, chờ lấy người đi nhảy, nếu không phải Tần Dương chuẩn bị đầy đủ, hiện tại khẳng định đã bại lộ. Trương Chính Nghĩa trầm tư suy nghĩ, làm sao đi cho mật báo, hiện tại hắn khẳng định không có cách nào rời đi thiên cung, thậm chí cũng không cách nào chết xuất thiên cung đi báo tin. Làm sao bây giờ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.